Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338 đem ra. Vì lẽ đó, nói rồi nhiều như vậy, trừng phạt này một khối liền giao cho dân cảnh đến xử lý. Phế điểm miệng lưỡi, nhường dân cảnh tin tưởng sát vách chính là tiền giả đội cứ điểm sự thực. Mặc dù là cái lừa dối kẻ tái phạm, nhưng Shirakawa Yu một người trưởng thành đến báo án, chỉ ít so với một đám tiểu hài tử đến báo án mạnh hơn. Có điều, kể chuyện xưa cần thời gian, thuyết phục cảnh sát, mang theo cảnh sát chuẩn bị đi phá hủy đội cứ điểm thời điểm. Hắn phát hiện, một đám hùng hài tử đã tự ý đi vào tòa soạn báo bên trong. Bị hắc y nữ nhân cầm súng lục khống chế lại, Shirakawa Yu thở dài. Đối với kết quả này hắn cũng không quá bất ngờ. Chuyện thường xảy ra, dù sao thiếu niên tìm đường chết đoàn mà. Như thế nào tìm đường chết đều không chê nhiều. Tiền giả tụ điểm, bắt cóc thị dân là cái quái gì? Xin nhờ, ta siêu dũng. Cũng may, Conan tiểu tử này rất cơ linh. Từ khi chịu đựng đâm một đao sau, trừ dính đến người thân bạn bè ở ngoài, Conan gặp chuyện hầu như liền không gấp qua. Lần này cũng giống như vậy. Ở cửa, mắt thấy chính mình đội hữu toàn quân bị diệt sau, Conan căn bản cũng không nghĩ vọt vào xính cái dũng của thất phu cứu người, mà là dự định quay lại đi tìm Shirakawa Yu. Tên kia là hỗn qua đen tình báo thương nhân. Đối mặt tình huống này, đều sẽ có nắm giải quyết vấn đề. Có thể sự tình bất tận nhân ý. Ở hành lang nhìn trộm một hồi tình huống bên trong, đang chuẩn bị chiến thuật lui lại thời điểm, Conan bỗng nhiên cảm giác sau gáy bị trên đỉnh cái cứng cứng đồ vật. Trinh thám kinh nghiệm nói cho hắn, đó là súng lục nòng súng. Trinh thám trò chơi chấm dứt ở đây. Tiểu đệ đệ, một tiếng nói thô lỗ ở phía sau vang lên. Cùng với đồng thời, còn có súng lục lên đạn lanh lảnh âm thanh. Đám người kia, đánh từ vừa mới bắt đầu liền không muốn để lại tính mạng của bọn họ. Conan thấy thế trong lòng căng thẳng, hai tay lặng lẽ va vào nhau, mò bắt đầu biểu hình kim gây tê khai quan. Công tác, làm bắt nguồn từ cứu động tác nhỏ. Nhưng mà, đang lúc này, xác thực chấm dứt ở đây. Có điều là chỉ các ngươi, dường như thần binh thiên hàng. Shirakawa Yu mang theo hai cái dân cảnh, từ thang lầu chỗ ngoặt đi ra, uy hiếp Conan nam nhân còn không thấy rõ người tới. Hắn một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên hung tợn quay đầu lại. Cái gì? Người cái quái gì vậy, là nơi nào? Chấm ngoặc kép, lời mới nói phân nửa. Shirakawa Yu hít sâu một hơi. Năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Một giây sau, nắm đấm mạnh mẽ đập trúng nam nhân chuyển tới một nửa căm. Nhất thời, nam nhân ồn ào phí lời đình chỉ. Mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Hắn trực tiếp mang theo quán tính, mơ mơ màng màng ngã quỳ trên mặt đất, thưởng thức đến chính mình bên môi mùi máu tươi. Cú đấm này hậu kình rất lớn đi. Bằng hữu của ta, Shirakawa Yu cúi người xuống cười, khóe miệng nhếch rất mở. Hắn đem nam nhân đầu đè xuống đất, sau đó thô bạo xoay qua cánh tay của hắn, hướng về phía sau hai tên dân cảnh duỗi duỗi tay. Nhất thời, hai cái ăn mặc cảnh phục vật trang sức hai mặt nhìn nhau. Do dự nháy mắt, mới đem còng tay đưa cho Shirakawa Yu. Shirakawa Yu tiếp nhận còng tay, không hề liếc mắt nhìn, soạt soạt một tiếng, rất nhuần nhuyễn từ phía sau cùm chặt nam nhân. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, dùng tốc độ nhanh nhất làm cho nam nhân đánh mất hành động lực. Ở một hơi khống chế lại, bắt được phạm nhân. Quả thực so với cảnh sát còn có cảnh sát vị. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan người bạn nhỏ nhìn ra ngây người. Hắn đây mèo cái gì quỷ? Đến cùng ai mới là cảnh sát a? Hắn có chút không nói gì liếc nhìn hai cái người ngu ngốc dân cảnh. Tựa hồ ở biểu đạt thật khiêm tốn ý vị. Sau đó lại gửi cho Shirakawa Yu một ánh mắt hỏi ý kiến. Đối đầu loại ánh mắt này, Shirakawa Yu dây hiểu Conan ý tứ, rất bất đắc dĩ mở ra tay. Hại, ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái tiền giả đội còn có thương. Vì lẽ đó ta chỉ tìm đến hai cái dân cảnh, đón lấy hắn lại nghiêm nghị hỏi. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Conan người bạn nhỏ, bên trong hiện tại là cái tình huống thế nào? Conan thở dài, hạ thấp giọng như thực chất báo cáo. Tình huống rất không lạc quan. Nam nhân còn có 3 cái đồng bọn. Khống chế con tin, một cái trong đó nữ nhân có súng. Đều là ta tận mắt nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu nghe xong, nhìn về phía 2 cái dân cảnh. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, 2 dân cảnh tiểu tử rõ ràng đánh lên chống lui quân. Nắm giữ súng ống, bắt cóc con tin. Đồ chơi này nghiêm chỉnh mà nói, đã thuộc về hình sự vụ án. Cần cảnh sát hình sự ra tay. Bọn họ dân cảnh năng lực đã không đủ để giải quyết sự kiện. Coi như sau đó một cái công lớn. Nhưng cái này vụ án bản thân chất chứa độ nguy hiểm. Muốn so với thu được công lao lớn hơn nhiều. Vì lẽ đó, 2 dân cảnh liếc mắt nhìn nhau. Biểu thị muốn xin chỉ thị tổng bộ. Liên hệ sở cảnh sát khoa kiểm soát. Bàn bạc kỹ càng. Nghe được loại này phương thức xử lý. Cái thứ nhất đứng ra phản đối là Conan. Hắn bạn học cùng lớp còn ở bên trong. Bất cứ lúc nào có bị giết hại độ khả thi. Các loại khoa kiểm soát lại đây. Sợ không phải thi thể đều lạnh. Đối với này kháng nghị. 2 dân cảnh do dự dự. Một bộ không đủ kinh nghiệm vẻ mặt. Không nghĩ ra cái gì càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Đang lúc này. Không cho mấy người nhiều thời gian hơn suy nghĩ. Bên trong cửa truyền đến viên đạn lên đạn âm thanh. Còn có Ayumi cứu mạng A gào khóc âm thanh. Hắc y nữ nhân đã muốn giết người diệt khẩu. Conan nghe được thanh âm này. Cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp kích hoạt rồi tăng lực chân. Một cước đá tung cửa. Mạng người quan trọng thời khắc. Hắn không có cách nào lại duy trì cẩn thận. 2 tên dân cảnh sửng sốt một chút. Có điều Shirakawa Yu đúng là sớm có dự liệu tránh ra thân. Vì là Conan giành ra vị trí. Conan, đám hùng hài tử nhìn thấy Conan mang theo cảnh sát tới cứu chàng. Nhất thời kích động oa oa kêu to. Conan không có đáp lại. Chỉ là ngưng thần, đem nam nhân rơi xuống súng lục coi như bóng đá. Dùng sức chân Kenichi chân đá ra ngoài. Trong chớp mắt, bay ra ngoài súng lục xẹt qua không khí. Mạnh mẽ nện ở hắc y nữ nhân chỗ cổ tay. Đưa nàng nắm súng lục nhỏ đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Kinh dị với Conan đá lực. Nhìn thấy hắc y nữ nhân khoanh tay cổ tay. Muốn di chuyển nhịn đau đi nhặt súng lục thời điểm. Shirakawa Yu lập tức vỗ vỗ 2 dân cảnh vai. Lo lắng làm gì? Động lên a. Đi qua nhắc nhở. 2 tên tuổi trẻ dân cảnh này mới phục hồi tinh thần lại. Kiên định gật gù, cấp tốc vọt vào văn phòng. Hắc y nữ nhân 2 tên đồng bọn nhìn thấy này trận chiến. Trong nháy mắt bị dọa sợ, liền lợi dụng con tin đọ sức đều sẽ không. Trực tiếp bị vọt tới dân cảnh vừa đối mặt chế phục. Đánh ngã trên đất, còng lên tay. Có thể thấy, đám người kia hoàn toàn là đám người ô hợp. Tạp ngư bên trong tạp ngư. Đội kỷ luật vẫn không có hắc bang ưu tú. Gặp phải dân cảnh trực tiếp ma chảo. Chạy cũng không biết sao chạy loại kia. Mà hắc y nữ nhân lúc này muốn nhặt được súng lục. Lại bị khoảng cách càng gần hơn 2 bara ai đắc thủ. Trước một bước nhặt lên. Cảm nhận được quen thuộc lạnh lẽo xúc cảm. 2 bara ai hầu như theo bản năng liền nghĩ kéo cò súng. Dựa theo tổ chức cái kia một bộ. Cho hắc y nữ nhân một hạ mã uy. Nhưng chú ý tới Shirakawa Yu chính hướng về bên này tới gần bóng người sau. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tổ chức radar ép buộc khởi động. Hồi tưởng lại một loại nào đó bóng ma trong lòng. Thân thể nàng run lên một cái. Trực tiếp bị hắc y nữ nhân nhắm vào cơ hội. Đoạt lại súng lục, nắm đến đây đi. Dương dương tự đắc đoạt lại vũ khí. Hắc y nữ nhân thuận thế xẹt qua 2 bara ai. Vào trong ngực ôm coi như con tin. Đội bên trong nàng là lão đại. Lúc này cũng là nàng vẫn tính đầu linh quang. Có thể nghĩ đến cưỡng ép con tin cùng cảnh sát đọ sức. Ngược lại cảnh sát nói cho cùng cũng chỉ là thể chế một phần. Không thể thả con tin sinh mệnh mặc kệ. Vì lẽ đó, khống chế lại 2 bara ai trong nháy mắt. Hắc y nữ nhân liền lộ ra mỉm cười, nàng biết mình thành công kéo dài tính mạng. mà bị cưỡng ép. Hai Bara ai lấy lại tinh thần, cảm thụ thân thể bị chăm chú cưỡng ép ở, cũng biết mình hỏng rồi sự tình, cho phạm nhân có thể thao tác cơ hội. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giằng co, Conan cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Xem hắc y nữ nhân chăm chú cưỡng ép Hai Bara động tác, trong thời gian ngắn hắn cũng không biết nên từ đâu đặt chân, chỉ có thể yên lặng cho Shirakawa Yu nháy mắt ra dấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.